Chương 1589, Thái Thượng Thất Phẩm Liên. 1589 bảo khố tầng thứ 8, Lục Vân nghe Tô Hà tự nói âm thanh, da mặt hung hăng co quắp một cái. Tiểu nha đầu này náo động còn thật là lớn. Bất quá rất nhanh, Lục Vân liền bị cái này bảo khố tầng thứ 8 thế giới hấp dẫn. Nơi này là một mảnh to lớn dược viên, toàn bộ thế giới xanh um tươi tốt, một mảnh vui vẻ phồn vinh, khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chỗ là một mảnh vô biên vô tận thuốc biển. Bất quá nơi này dược viên cùng địa phương khác dược viên bất đồng, địa phương khác dược viên đều là người vì trồng trọt cắm nuôi, là một phương to lớn dược điển, mỗi một loại linh tài thần dược đều phân loại kế hoạch xong. Nhưng là nơi này đều duy trì tự nhiên phong mạo, hết thảy thuận theo tự nhiên, các loại linh tài thần dược đều dựa theo bọn chúng tự nhiên tập tính sinh trưởng, cũng không có bị người tận lực đi quy hoạch. Tận lực đi quy hoạch dược điển, cố nhiên có thể cho các loại thiên địa linh căn dáng dấp càng tốt hơn, dáng dấp càng nhiều, nhưng lại sẽ để cho bọn chúng dần dần đã mất đi một chút căn bản nhất đồ vật. Lục Vân lẩm bẩm nói, mỗi một loại linh căn đều có chính mình linh, dược lực chỉ là phụ, trọng yếu là linh nếu là bị nuôi nhốt bắt đầu, như vậy thuộc về linh căn linh, QNZ sẽ từ từ tán đi. Nói trong dược điển của hắn linh căn là nuôi nhốt lời nói, như vậy cái này tầng thứ 8 trong dược viên thuốc, chính là thả rông rồi. Nơi này vì cái gì còn có một loại cảm giác quen thuộc những thế giới này, Lục Vân nghiêng đầu, suy tư một lúc lâu, trong lúc bất chợt ánh mắt của hắn có chút sáng lên. Sau đó, Lục Vân đem cửu chiến huyền binh tháp của hắn từ tu di giới tử bên trong lấy ra ngoài. Quả nhiên cùng cửu chiến huyền binh tháp chi nở tầng thế giới một dạng. Lục Vân rốt cục nhớ tới hắn ở nơi nào gặp qua những thế giới này rồi, cái này chi nở tầng bảo khố. Vờ y ma cùng cựu chiến huyền binh tháp giống nhau như lúc cựu chiến huyền binh tháp xuất từ thần chi thủ, chẳng lẽ nơi này cũng là thần chế tạo? Lục Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là một tòa huyền binh tháp nội thế giới. Trong lúc bất chợt, cựu chiến huyền binh tháp bên trong binh vương tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài tháp, sau đó nói với Lục Vân. Huyền binh tháp, Lục Vân khẽ giật mình, tá đạo bát đại hồn binh một trong huyền binh tháp đúng. Binh vương gật đầu. Cựu chiến huyền binh tháp kỳ thật chính là một tòa huyền binh tháp, đương nhiên, huyền binh tháp này vốn là thần tôn vương khai sáng ra tới, chỉ là cựu chiến huyền binh tháp này bị thần tôn vương đưa vào trung ương hồng mông sau đó, vì bồi dưỡng hậu nhân mà cải tạo thành tu luyện pháp bảo. Binh vương giải thích nói, cựu chiến huyền binh tháp vốn là một kiện cường đại hồn binh, nhưng là trung ương hồng mông bên trong tá đạo người tu hành cũng không tu hồn lực, mà lại nơi đó con đựa nở dê tu lùi hệ nở, từng bước đều là hố to. Cho nên thần tài đem cựu chiến huyền binh tháp tiến hành cải tạo. Hiện tại cựu chiến huyền binh tháp đã mất đi hồn binh công kích thuộc tính, càng nhiều hơn chính là phụ trợ người tu hành tu luyện. Binh vương bọn người chỉ là một loại quy tắc khôi lỗi, bọn hắn bản thân là thần bộ hạ cũ, chiến tử sau đó bị thần bảo lưu lại chân linh, đưa đến cựu chiến huyền binh tháp bên trong, trở thành tháp linh. Hiện tại, cựu chiến huyền binh tháp sức công kích chính là dựa vào binh vương cùng những binh nhân kia rồi. Đến mức lực phòng ngự cựu chiến huyền binh tháp thế nhưng là thần gen đúc đi ra, coi như đã mất đi hồn binh lực lượng, nhưng bằng mượn bản thân trình độ cứng cáp, cũng có thể triệt tiêu phần lớn công kích. Nơi này cũng là một tòa huyền binh tháp, cùng cựu chiến huyền binh tháp mặc dù còn có một số chênh lệch, nhưng bị một tôn cường đại tôn vương rót vào danh sách sau đó, bị diễn hóa thành một tòa cường đại bảo khố rồi. Binh vương quan sát một phen cái này tầng thứ 8 thế giới sau đó, giải thích nói, ngươi phải muốn nhường cựu chiến huyền binh tháp khôi phục vì hồn binh sao? Không muốn. Lục Vân lắc đầu, cựu chiến huyền binh tháp khôi phục vì hồn binh, trong đó quy tắc tu luyện tán đi, các ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. A, binh vương có chút khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Cựu chiến huyền binh tháp tại bát đại hồn binh bên trong đưa nở dê ha nở dê thứ nhất, nếu là ngươi gặp được đại địch thời điểm, có thể đem chúng ta 109 người thiêu đốt, cựu chiến huyền binh tháp này tự nhiên là sẽ trở về trốn cũ rồi. Nghe được Lục Vân mà nói sau đó, binh vương vẫn là đem cựu chiến huyền binh tháp trở về trốn cũ phương pháp nói cho Lục Vân. Không cần đến, chờ ta hồn lực đột phá đến tông sư cảnh sau đó, ta đi lấy một kiện ngân tuyết là được rồi. Nói xong, hắn liền đem cựu chiến huyền binh tháp thu hồi. Cựu chiến huyền binh tháp này tại bát đại hồn binh bên trong đưa nở dê ha nở dê thứ nhất, nhưng không nhất định chính là thích hợp nhất Lục Vân. Có lẽ ở trong đó giữ lại lực lượng của thần thế nhưng là nhường binh vương bọn người tan thành mây khói, Lục Vân vẫn là làm không được. Lục Vân được chứng kiến ngân tuyết lực lượng, Ngân Tuyết mặc dù cũng là hồn binh, nhưng trong đó phương thức công kích, càng cùng kiếm ý tiếp cận, so sánh dưới Ngân Tuyết càng thích hợp Lục Vân. Đương nhiên, hồn binh mặc dù QNZ có CVHNZ, nhưng là càng quan trọng hơn lại là người sử dụng bản thân hồn binh, mở ra là hồn lực chiến lược. Hồn lực mạnh, đối đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu, hồn binh có thể phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Bất quá phải muốn thôi động hồn binh, nhất định muốn có tông sư cấp hồn lực mới được. Lục Vân hiện tại hồn lực không đủ, mặc dù hắn có thể giải thả một ít cường đại tiên thiên pháp bảo tầng thứ hai, nhưng lại thôi động không được hồn binh. Thái thượng thất phẩm liên ngay tại phương thế giới này, Lục Vân thu hồi tầm tư sau đó, bắt đầu tìm kiếm thái thượng thất phẩm liên. Cái này bảo khố tầng thứ 8 dược viên lớn không bờ bến, linh căn đông đảo, trong ngày thường QNZ có rất ít người sẽ đến nơi đầy tinh môn bên trong đệ tử phải muốn lấy thuốc, đại khái có thể đi mặt khác mấy cái trong bảo khố lấy. Tìm được. Trong lúc bất chợt, Lục Vân khỏe miệng chảy ra một vòng ý cười, thuật đạo thôi diễn phía dưới, nơi này bất luận một loại nào linh căn đều không thể gạt được Lục Vân thay mắt. Trước mắt là một phương ước chừng trăm trượng phương viên hồ nước trung ương, lẳng lặng tung bay bảy đóa hoa sen. Thái thượng thất phẩm liên, tên như ý nghĩa, sen mở thất phẩm, có bảy sắc, đối sinh linh thần rất có ích lợi. Tá đạo người tu hành nuốt mất thái thượng thất phẩm liên sau đó, hồn lực liền sẽ tăng vọt. Hiện tại Lục Vân hồn lực đã đạt tới cửu giai, nuốt mất thái thượng thất phẩm liên liền có thể đột phá đến tông sư cảnh. Bất quá dạng này nuốt mất cái này gốc linh căn ngược lại là có chút phóng đáng phí, ta lại thôi diễn một phen thái thượng thất phẩm liên này có thế luyện chế đan dược gì. Lục Vân nghĩ nghĩ, liền vận chuyển thuật đạo, bắt đầu thôi diễn lên đan phương tới. Tinh môn đan dược tổng cương Lục Vân cũng đã nhận được, trong đó mặc dù QNZ có thái thượng thất phẩm liên giới thiệu, nhưng cũng không có liên quan tới nó đan phương. Cái này cũng liền có nghĩa là, hiện tại tinh môn, tựa hồ cũng không có luyện chế thái thượng thất phẩm liên phương pháp, càng không có tương quan đan phương. Hiện tại, Lục Vân liền vận dụng sở học của hắn đan đạo tri thức, cùng trước mắt thái thượng thất phẩm liên dược tính kết hợp lại thôi diễn ra các loại khả năng. Có rồi ước chừng qua sau 3 canh giờ, Lục Vân mở to mắt, khỏe miệng của hắn hiện lên một vòng ý cười. Liên gọi thái thượng thất phẩm đan tốt nuốt vào loại đan dược này sau đó, không chỉ có thể giúp cửu giai hồn lực đạt tới tông sư cảnh, cũng có thể trợ giúp như là tinh vô lượng loại kia tâm cảnh không có đạt tới tông sư, nhưng hồn lực lại đạt tới tông sư cảnh ngụy tông sư tiến vào chân chính tông sư cảnh. Nghĩ như vậy, Lục Vân đứng dậy, hắn một thanh hướng phía trong hồ nước một đóa thái thượng thất phẩm liên bắt tới. Tiểu bối, dừng tay ngay lúc này, một cái nôn nóng thanh âm vang lên. Sau đó một luồng hạo nhiên đa y lư cờ từ trong hư không truyền đến, đem Lục Vân tay ngăn lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.